Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng, cầu vồng lên lung linh bao ánh sáng tươi ở khắp nơi. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui, trong cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười. Để làn mây không bay đi xa, tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta. Để dòng sông thành con suối, sinh thành dòng sông sông xô. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bản thân mến yêu của thời niên thiếu ta. Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bản thân tháng năm không thể xóa nhòa. Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng, cầu vồng lên lung linh bao ánh sáng tươi ở khắp nơi. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui, trong cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười. Để làn mây không bay đi xa, tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta. Để dòng sông thành con suối, sinh thành dòng sông sông xô. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bản thân mến yêu của thời niên thiếu ta. Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bản thân tháng năm không thể tan phai.